Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851, trang 851. Vương tiên sinh, thỉnh ngài cần phải hoàn thành khải phong tướng quân công đạo ngài sự. Lưu Hành ngữ khí bỗng nhiên hơi hơi lạnh xuống dưới. Khải phong tướng quân đem ngài thật vất vả mang ra tới là vì làm ngài hoàn thành chuyện của hắn. Nếu ngài làm không được như vậy, ta cảm thấy ngài sẽ không muốn biết hậu quả sẽ là cái gì. Cái kia kêu vương tiên sinh người đột nhiên đánh một cái run run là ngoặc kép, tấm tắc, liền ở tảng sáng nào đó phòng chống tử. Một cái hacker bộ dáng nam sinh một bên nhìn trên màn hình đồ vật, một bên âm thầm lắc đầu, chuyên nghiệp quay chụp thiết bị, tỉ mỉ chọn lựa góc độ, thậm chí còn có cái toàn cầu nổi danh đại đạo diễn. Vì trận này diễn, bọn họ thật đúng là hạ không ít công phu a. Cái này nam sinh một bên lắc đầu, một bên âm thầm nói, muốn hay không đem tin tức này phát đến trên mạng đâu. Nói như thế nào ta hiện tại cũng là tảng sáng người đi. Nếu là tảng sáng người, kia hơi chút cấp tảng sáng khai một chút cửa sau, giống như cũng là không có vấn đề. Cái này hacker bộ dáng nam sinh lại nhìn vài giây, đột nhiên nhíu mày, hắn nhìn camera quay chụp đến một người. Nhỏ giọng nói thầm nói, từ từ, cái này mập mạp, không phải người kia sao? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Vốn dĩ ở trên ghế ngồi an ổn như núi Sở Đức, đột nhiên nghe thấy chính mình tai nghe truyền đến chính mình cái kia gần nhất mới gia nhập tảng sáng đại oan loại bạn cùng phòng nói, từ khi cái kia tháp bị công phá lúc sau, Sở Đức vị này bạn cùng phòng rốt cuộc không có địa phương nhưng đi, ở trằn trọc nhiều mà sau, hắn không thể không đi tới tảng sáng. Uy, Sở Đức, ta phát hiện một cái có điểm quái người ai? Trong điện thoại cái kia thanh âm nói, ngươi còn nhớ rõ phía trước ta đã từng cho ngươi phát quá một cái thực đặc thù tin tức đi, đại khái một năm rưỡi trước kia, Thánh Lợi Văn Thành sở hữu quan lớn đột nhiên đều bị đệ nhất thành thị Tiêu gia điều trở về. Kết quả ở không lâu về sau, bọn họ bắt đầu liên tiếp mất tích, sống không thấy người, chết không thấy thi, ngay cả Thánh Lợi Văn Thành trước thị trường đều bị người phát hiện đột tử ở đầu đường. Nhưng mà này trong đó có một cái bí thư họ Vương, hắn may mắn không có chết, thậm chí hắn mặt sau còn bị người phát hiện đương cái nghị viên. Ta vừa rồi thấy cái này camera bên bắt giữ tới rồi một người, người kia bóng dáng thoạt nhìn liền có điểm giống cái này bí thư Vương. Hắn nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên nghe thấy tai nghe bên kia truyền đến một trận gió giống nhau thanh âm. Trong phòng mọi người đều kinh ngạc một chút, bọn họ nhìn về phía cái kia đong đưa ghế dừa cùng kia phiến còn ở nhấp nháy môn mà ngồi ở trên ghế người đã sớm đã không thấy bóng dáng. Sở Đức cứ như vậy cấp làm gì? Không biết, hắn đột nhiên ra bên ngoài chạy là muốn làm cái gì? Chương 425 nam sinh viên. Trúc Huyền Nguyệt đôi mắt nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu kia mấy cái nho nhỏ camera, nói thực ra, đối với bên kia cái gì gián điệp một loại, Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật không thế nào lo lắng, nhưng là trên đỉnh đầu cái kia nho nhỏ nửa trong suốt camera còn ở đối với Trúc Huyền Nguyệt vỗ đâu, đối với một thế giới khác những cái đó các độc giả, Trúc Huyền Nguyệt không thể không đối bọn họ đánh lên 12 phần cảnh giác. Rốt cuộc này đàn đến từ chính cao một cái vị diện người, có thể không kiêng nể gì đứng ở một bên dùng thượng đế thị giác tới phê phán nàng. Người kia động tiểu bạch đột nhiên ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai nhắc nhở đến, liền ở tiểu bạch ra tiếng nhắc nhở thời điểm, lộ một khác sườn, một cái dáng người mập mạp nam nhân vội vã hướng tới bên này đã đi tới. Cái này hình thể mập mạp, bộ dạng dầu mỡ nam nhân tên gọi Vương Bình Uy, hắn từ Thánh Lợi Văn Thành trở về, kỳ thật coi như là tìm được đường sống trong chỗ chết, kỳ thật thật sự nói lên năm đó Thánh Lợi Văn Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vương Bình Uy cũng là không rõ lắm, hắn chỉ là biết. Một ngày nào đó thị trưởng bị kêu sau khi ra ngoài. Thánh Lợi Văn Thành cao tầng liền bắt đầu liên tiếp tử vong, Vương Bình Uy thập phần sợ hãi. Hắn chạy nhanh suy nghĩ cái biện pháp, tìm được rồi một chỗ dựa. Sau đó cầu hắn hộ chính mình chu toàn, cái kia chỗ dựa chính là Hàn gia người, sự thật chứng minh. Vương Bình Uy cái này cách làm phi thường cơ trí, tự hắn cầu được che chở về sau. Thánh Lợi Văn Thành cao tầng thực mau liền chết đến chỉ còn lại có hắn gần một cái, Vương Bình Uy. Một bên âm thầm may mắn chính mình xuống tay sớm, một bên càng thêm liều mạng ôm chặt Hàn gia đùi, lúc này đây. Hàn gia phái Vương Bình Uy tiến đến, Vương Bình Uy không nói hai lời liền tới rồi. Hắn sợ chính mình vãn một bước, làm Hàn gia cảm thấy chính mình hầu hạ không thoải mái. Do đó đối hắn sinh ra cái gì ý tưởng, thẳng đến đi vào này lúc sau. Vương Bình Uy mới rốt cuộc minh bạch, chính mình lần này tới này mục đích đến tột cùng là cái gì. Nguyên lai, chỉ là vì thấy Vô Mặt, ở biết được bọn họ lần này phải thấy người lúc sau. Vương Bình Uy thế nhưng có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Vương Bình Uy cảm thấy những người đó quả thực là chuyện bé xé ra to, tưởng chọc giận Vô Mặt. Hơn nữa làm hắn hồi Thánh Lợi Văn Thành, này chẳng lẽ là cái gì thực chuyện khó khăn sao? Vương Bình Uy phía trước ở Thánh Lợi Văn Thành cũng gặp qua Vô Mặt vài lần, nói thật, hắn thật sự không rõ Vô Mặt ra hỏa kia đến tột cùng có cái gì đáng giá sợ hãi. Rốt cuộc ở Thánh Lợi Văn Thành cao tầng có một cái xưng là mọi người đều biết sự tình, đó chính là Vô Mặt. Là một cái căn bản là không cần sợ hãi người. Năm đó Vương Bình Uy lần đầu tiên nhìn thấy Vô Mặt thời điểm thật là có điểm sợ. Bởi vì chính diện xem Vô Mặt khi Vô Mặt bộ dáng đích xác tựa như rất nhiều người sở miêu tả như vậy, hắn luôn là đem chính mình bao phủ ở một thân đặc biệt đáng sợ áo giáp, trong ánh mắt tựa hồ cũng như là ở biểu lộ sát khí. Hết chương.